Hắc Y lão giả đúng là một cái ngụy cổ ma tu sĩ, tu luyện ngụy ma phù, ngụy tinh khí, đi nhưng lại thượng cổ ma tộc tu hành con đường. Ở đằng kia ngọc giản gia trì xuống, Hắc Y lão giả trong cơ thể tinh khí càng là tăng vọt mấy thành. Giờ khắc này, hắn sở biến hóa ngưu đầu ma thân, thân thể mạnh, hầu như có thể phòng ngự bất luận cái gì độ thực sơ kỳ thần thông công kích, lông tóc không tổn hao gì. Giờ khắc này, ngưu đầu cự nhân trong mắt, nổ bắn ra trong nồng đậm tự tin hào quang. Hắn đã vận dụng bảo vệ tánh mạng ngọc giản, thúc giục ngưu đầu ma thân, là độ thực trung kỳ đều có thể một trận chiến, quyết không tín ninh phàm có thể chém giết chính mình. Một cổ tham lam chi ý chợt xuất hiện ở ngưu đầu cự nhân trong đôi mắt, hóa thành nồng đậm sát cơ. Hắn bàn tay lớn một chảo, vô cùng vô tận tinh khí ở hắn trong tay ngưng tụ thành một thanh khai thiên ma búa, mắt lộ ra hung mang, một búa hướng phía trước người vô cùng vô tận rền vang lá rụng bổ tới. Hắn lực kinh thế, chỉ một búa, liền đem trường không chém vỡ ra cùng lúc giữ tợn khe hở, canh đem vạn lá rền vang một kích mà tán. Lại một búa, hướng phía Ninh Phàm phương hướng toàn lực đánh xuống, trong thời gian ngắn, mà ngay cả tiếp đánh xuống 12 búa. Những búa này mang bổ ra về sau, lại ngay lập tức biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, Ninh Phàm quanh thân tứ phương, thiên địa đột nhiên xé mở 12 khe hở, mỗi một đạo trong cái khe, đều có một đạo đủ để trọng thương bình thường độ thật sự bố mang hung hăng chém ra, bỗng nhiên tới người. Chỉ cần chém giết người này, gia chủ nhất định trọng thưởng ta, là ban cho càng mạnh hơn nữa thần thông ngọc giản, cũng không phải không có khả năng. Kẻ này phải chết. Ngưu đầu cự nhân ma cười trùng thiên, hắn cường đại cổ ma khí thế, chấn kinh rồi toàn bộ linh đài tinh ma thú. Kha Long, Lưu Chu sắc mặt đại biến, một mặt phi tốc rút lui khỏi vòng trong chiến trường. Một diện mục lộ thần sắc lo lắng địa nhìn qua bay tới phong phương hướng. Dùng bọn hắn không quan trọng tu luyện, tự nhiên xa xa nhìn không ra Hắc Y lão giả cảnh giới. Nhưng bọn hắn lại có thể cảm nhận được kia 12 đạo bố mang hung hãn, ẩn chứa không che giấu chút nào đạo lực. Người này tuyệt đối là một gã chân tiên, là cùng Ninh Tiền bối bực này mệnh tiên hoàn toàn bất đồng tồn tại. Người này là khi nào đi vào ta linh đài tinh hay sao? Lại là vì sao sẽ đối với Ninh Tiền bối ra tay? Ninh Tiền bối có thể không tránh được một kiếp này. Nhị nhân trong mắt lại đều có vài phần đối với Ninh Phàm lo lắng. Toàn bộ ở giữa thiên địa, coi như chỉ còn kia 12 đạo thiên chính là cái khe, chỉ còn kia 12 đạo kinh thế bố mang. Ninh Phàm đứng ở bay tới trên đỉnh, đối mặt trùng trùng điệp điệp bố mang, không có triển khai bất luận cái gì phòng ngự, chỉ là thoáng giơ lên chỉ, trong thiên địa lại một lần nữa xuất hiện vô số rền vang lá ảnh, lại một lần nữa, gió thu khởi. Lúc này đây gió thu, tia sáng trắng toàn bộ biến mất, mà đầy trời lá rụng tắc thì trở nên càng thêm nước sơn đen như mực. Gió này, thả rằng phàm đích nhân sinh cuộc sống đạo niệm. Cái này lá, thả rằng phàm đích nhân sinh cuộc sống ma niệm. Ma đạo tương hợp, là chấp, đạo lên. Ma tán, gió đã bắt đầu thổi, lá diệt. Này thuật có khác với xương khói, phong tuyết bà thuật, là giờ này khắc này, nhất phù hợp hắn đạo niệm thần thông. Trong thiên địa, bỗng nhiên đã mất đi sở hữu tiếng vang, là bố mang mạnh mẽ, ác liệt tiếng xé gió cũng tất cả đều biến mất, chỉ còn lại có tiếng gió. Vạn lá ở trường không phía trên sinh diệt, gió tây mang theo lá rụng cho tàn, cuốn hướng về phía 12 đạo bố mang. Cái này 12 đạo bố mang, mỗi một đạo đều đủ để trọng thương tầm thường độ thực. 12 đạo bố mang hợp nhất, là Ninh Phàm dốc hết tam hoa tụ đỉnh phòng ngự, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn phòng ngự. Nhưng mà theo tây gió thổi qua, 12 đạo bố mang coi như nhận lấy lớn lao trùng kích. Kia trùng kích, lai nguyên ở đại đạo bản thân. Ở đằng kia gió tây bên trong, 12 đạo bố mang trong ẩn chứa đạo lực toàn bộ tiêu vong. Lập tức, bố mang ầm ầm liền vang. Ở trường không trong bạo tán thành vô số quang điểm nhạt nhòa, kích hắn phần phật cuồng phong. Trong cuồng phong, Ninh Phàm mực nổi giận vũ, ánh mắt lại lạnh lùng lại để cho người không rét mà run. Kia lạnh lùng, là chém qua bỏ không, toái niệm về sau, lưu lại kinh thế sát khí. Ngưu đầu cự nhân kinh hái chi vùng địa cực nhìn xem Ninh Phàm, chỉ cùng Ninh Phàm ánh mắt giao hội lập tức, càng đã bị sát khí ăn mòn nhập vào cơ thể, tinh khí lưu động chịu vừa loạn. Mà càng làm hắn khiếp sợ đấy, là Ninh Phàm một thức này gió thu cuốn hết lá vàng thần thông, uy năng lại tại hắn tính ra phía trên. ngươi muốn giết ta, ta là không thể nào bỏ qua ngươi. Ta nhìn ngươi như lá, ta nói như vi gió tây, tắc thì gió đã bắt đầu thổi, lá diệt. Theo Ninh Phàm một lời ra, trong thiên địa lúc này sinh ra khôn cùng lá rụng, vô tận gió thu. Loại này nói làm cho đạo sửa thần thông, vẫn là nói là làm ngay. Ninh Phàm lạnh lùng nhìn xem ngưu đầu cự nhân, ánh mắt của hắn một sát na hiện lên thanh mang. Trong nháy mắt, ngưu đầu cự nhân quanh thân lập tức xuất hiện ngàn vạn đen kịt lá rụng, ở gió thu phát lên lập tức, sở hữu lá rụng hóa thành cho bụi tiêu tán. Cùng lá rụng cùng nhau tiêu tán đấy, còn có ngưu đầu cự nhân thân thể. Hắn múa, huyết nhục của hắn, ở trong nháy mắt tiêu vong, hóa thành xì xì rung động ma khí tiêu tán, lập tức chỉ còn lại có một cái 10 vạn trượng chi cự cực lớn khung xương. Hắn thậm chí không kịp lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hai mắt liền hóa thành cho tàn. Nguyên thần của hắn thậm chí không kịp đào thoát, liền cảm nhận được một cỗ không cách nào phản kháng lực lượng xâm nhập thể xác và tinh thần, đem linh hồn của hắn, đạo niệm toàn bộ gạt bỏ, thưa thớt thành cho. Hắn có một câu muốn nói, lại không cách nào mở miệng, liền vĩnh viễn chôn giấu tại tâm. Thế gian vì sao lại có đáng sợ như thế quỷ huyền? Quả nhiên, gia chủ đúng, kẻ này là không thể lưu đấy, không có thể để lại cho chiến vương La Gia, chỉ là tới giết kẻ này. Không nên là ta. Tại hắn huyết nhục hóa thành cho tàn về sau, hắn bảo tồn ở dưới cực lớn khung xương, cũng bắt đầu thành phiến tiêu tán thành cho. Cho cốt rơi vãi hướng toàn bộ nghiêng nguyệt trong núi vây, bị gió thu một cuốn, rồi lại toàn bộ tiêu tán rồi. Là hắn túi chữ vật, đều ở đây trong gió thu vô cùng tan thành mây khói. Đường đường chân tiên, lại bị Ninh tiền bối mới sáng thế thần thông một kích đánh chết. Cái này. Một cỗ nồng đậm rung động ở Kha Long, Lưu Chu nhị nhân trong lòng bay lên, canh ở không ít điều tra ở đây đại chiến linh đài tinh cường giả trong lòng bay lên. Quỷ huyền trung kỳ, chảm chân tiên, loại này kinh thế chiến tích nếu là truyền ra, toàn bộ Đông Hải tinh vực đều muốn oanh động, Ninh Phàm danh tiếng cũng đem trong vòng một đêm, vì vô số chân tiên cấp lão quái chỗ coi trọng. Đáng tiếc linh đài tinh gần kề cũng không đại năng đang xem cuộc chiến, bản thổ tu sĩ lại từ không ly khai này tinh, chỉ sợ cái này kinh thế chiến tích, hội, hiếm có dấu người biết được rồi. Nhị nhân suy nghĩ đại chiến dĩ nhiên chấm dứt. Đang muốn tiến về trước bay tới phong tiếp Ninh Phàm, còn chưa độn gần. Liền nghe được cùng lúc khiển trách làm cho chuyện lọt vào trong tai. Lui ra, không được Ninh Mỗ gọi đến, bất luận cái gì tiến vào nghiêng nguyệt trong núi vây tu sĩ, giết không tha. Cái này một đạo mệnh lệnh ẩn chứa lạnh thấu xương sát cơ, đúng là Ninh Phàm phát ra ra. Nhị nhân nghe xong này làm cho, lập tức toàn thân dùng mình, không dám ở lâu nơi đây, một độn phía dưới. Đã đi ra nghiêng nguyệt trong núi vây, gió thu dần dần dẹp loạn, lá rụng ngay ngắn hướng tiêu tán. Ninh Phàm đứng ở bay tới phong chi đỉnh, ở cho lui Lưu Chu, Kha Long nhị nhân về sau, không nói hai lời. Một độn tiến vào huyền âm giới, ở tiến vào huyền âm giới lập tức, sắc mặt của hắn bỗng nhiên thương trắng như tờ giấy, ho ra máu ngã xuống đất. Này thuật mới vừa vặn sáng chế, còn chưa tu tận sở hữu khuyết điểm nhỏ nhặt. Liền dùng cho thực chiến, thật sự là có chút miễn cưỡng rồi. Sẽ có như thế cắn trả, cũng là chuyện đương nhiên a. Ninh Phàm cười khổ một tiếng, thì địa bó gối mà ngồi, ăn vào đan dược, lại hướng lên trời một ngón tay, triệu ra 83.000 viên hắc tinh, bắt đầu chữa thương. Cái này mới sáng thế thần thông, đại khái hình dáng dĩ nhiên định hình, nhưng cũng không có thiếu khuyết điểm nhỏ nhặt cần sửa chữa. Nhất là này thuật uy lực quá lớn, Ninh Phàm vẫn chưa vô cùng khống chế, mới có thể hại người hại mình. Kia hắc y lão giả lai giả bất thiện, ẩn núp nhiều ngày, bạo lộ về sau canh khẩu xuất cuồng ngôn, dục giết Ninh Phàm. Ninh Phàm vốn định bắt giữ người này nguyên thần, sư hồn diệt ức, nhìn xem người này vì sao đối với chính mình động sát tâm. Không đủ nhất, cũng muốn thu được người này túi trữ vật, từ đó tìm ra người này thân phận tín vật, phán đoán người này lai lịch. Đáng tiếc. Mới sáng thế thần thông uy năng quá mức, trực tiếp đem người này hết thảy hóa thành cho bụi, nửa điểm manh mối cũng không rơi xuống. Ta duy nhất biết được đấy, là người này lão giả tướng mạo, tu luyện, cùng với hắn cố ý giết quyết tâm của ta, trừ lần đó ra, liền hắn là hay không vi Đông Hải tu sĩ cũng không cách nào xác định. Huống chi tướng mạo còn có thể ngụy trang, lão giả kia giết ta thời điểm, tựa hồ trước đó phục qua dịch dung đan dược, là sợ người khác chứng kiến giết ta một chuyện, bạo lộ thân phận sao? Muốn tra ra người này thân phận chân thật, sợ là rất khó. Niệm và không sai, Ninh Phàm lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn ở Đông Thiên Cửu gia không ít, trong đó có thể phái ra đổ thực sát thủ thế lực, cũng số lượng cũng không ít. Nhưng có thể biết được hắn ở Đông Hải Linh Đài thế lực, sợ căn bản không có mấy cái a. Ninh Phàm trong đầu không khỏi hồi tưởng lại trước khi đi vào Linh Đài tinh một đội kia hình các tu sĩ. Cái này hắc y sát thủ, sợ vô cùng có khả năng là kia đội hình các tu sĩ bên trong một loại người đưa tới đấy, là La Kiêu, cũng không thể bài trừ hiểm nghi. Người này giết ta không thành, có lẽ còn sẽ có đến tiếp sau sát thủ xuất hiện, đến lúc đó nếu có bắt giữ một người, sư hồn diệt ức, hết thảy chân tướng tự nhiên toàn bộ biết được. Việc này tạm thời không nói chuyện, ngược lại là cái này mới sáng thế thần thông, uy năng sâu sắc ngoài dự liệu của ta. Ninh Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, chỉ dựa vào cái này còn có khuyết điểm nhỏ nhặt thần thông, liền có thể một ngón tay diệt sát ngưu đầu hóa hắc y lão giả, cái này chiến tích, lại để cho hắn hết sức hài lòng. Tu chi kia ngưu đầu hóa về sau lão giả, có thể tuyệt đối không kém gì độ thực trung kỳ lão quái. Cái này mới sáng thế thần thông, uy năng vẫn còn ở chấp thiên ấn phía trên. Gió tây như đạo, tu chết như lá, một thức này thần thông, lợi dụng. Gió tây chi thuật, mệnh danh tốt rồi. Đêm qua gió tây điêu bích cây. Ninh Phàm nhắm mắt lại, một mặt hồi tưởng đến thi triển thần thông diệt sát hắc y lão giả từng màn, một mặt an dưỡng lấy thương thế. Mấy ngày sau, Ninh Phàm thương thế khỏi hẳn, rời khỏi huyền âm giới. Một ngày này, hắn triệu kiến Lưu Chu, Kha Long nhị nhân, đợi nghe nói nhị nhân quyết định lại để cho Linh Đài tinh huyền tu ma tộc ngưng chiến vạn năm về sau, thỏa mãn gật gật đầu. Đúng rồi, hai người các ngươi cũng biết, cái này Đông Hải tinh vực phía trên, ở đâu có thích hợp tu sĩ đoạt xá xác ướp cổ bán ra. Lại là có phải có người, am hiểu chữa trị bước thứ hai kỳ lạ hay sao? Ninh Phàm chợt đối với Lưu, Kha nhị nhân dò hỏi. Thích hợp tu sĩ đoạt xá xác ướp cổ. Lưu Chu ánh mắt hơi khẽ chấn động, lại cũng không dám hỏi nhiều Ninh Phàm tìm thi làm như vậy là vì cái gì. Hắn thoảng qua tưởng tượng, giống như ở nhớ lại. Sau một lát đối với Ninh Phàm đáp, ta Linh Đài tinh phía trên liền phong ấn lấy một cỗ xác ướp cổ, là trước đây tinh chủ tìm lấy được, nghe nói là một cỗ người huyền mệnh tiên thi thể, cực kỳ thích hợp tu sĩ đoạt xá. Trước đây tinh chủ chiến chết, này thi nhưng phong ấn tại tinh chủ trước kia lòng đất trong cung điện. Tiền bối như cần, vạn bối có thể lập tức mang tới này thi, cung cấp tiền bối sử dụng. Kha Long tắc thì lời nói, vạn bối tu luyện nông cạn, không biết có cái nào đại năng tiền bối am hiểu chữa trị bước thứ hai kỳ lạ, lại biết khoảng cách Linh Đài tinh gần đây một viên thượng cấp tu chân tinh bên trên, có một tòa tiên thiên linh hồ, hồ thủy có thể chữa trị hết thảy pháp bảo, kỳ lạ, mười phần huyền diệu. Nói xong, Kha Long đem về này hồ tình báo kể hết khắc khắc ở ngọc giản bên trong, giao cho Ninh Phàm. Ninh Phàm xem bỏ đi này ngọc giản, không nói thêm gì, cho lui nhị nhân. Mấy canh giờ về sau, Lưu Chu tự mình đưa tới một cỗ cổ quan, cổ trong quan, trưng bày lấy một người trung niên nam tử chi thi. Lưu Chu không có hỏi nhiều Ninh Phàm vì sao cần này thi, tiện đưa thi về sau liền là khắc cáo lui. Bay tới phong trong động phủ, Ninh Phàm nhìn xem trong quan tài thi thể, thỏa mãn gật đầu. Ma công bên trong có một loại đoạt xá ma công, có thể cướp lấy người khác thân thể, mượn này trùng sinh. Đối với đoạt xá ma công tu luyện giả mà nói, thân thể cũng có đủ loại khác biệt phân chia, có chút thích hợp đoạt xá, xác suất thành công thật lớn, có chút tắc thì không thích hợp đoạt xá. Trước mắt cái này một cổ thi thể, liền cực kỳ thích hợp tu sĩ đoạt xá. Cái này cổ thi thể, là vì mất đi thân thể huyết chỗ trống chuẩn bị. Ninh Phàm phất tay áo một chiêu, lấy ra phong ấn lấy huyết chỗ trống nguyên thần. Tại hắn vô số linh dược thoải mái xuống, huyết chỗ trống nguyên thần sớm đã thương thế khỏi hẳn, lại còn đang hôn mê. Cái này huyết chỗ trống nguyên thần sớm được Ninh Phàm xóa đi bộ phận trí nhớ. Hắn nhiều lần cứu huyết chỗ trống, cũng tiện đưa hắn một cỗ nhục thân đoạt xá, đã trả hết nợ nhớ năm đó một chút ân huệ. Hắn bôi tiêu huyết chỗ trống bộ phận trí nhớ, cũng là vì không bạo lộ hắn cùng với Xâm La ở chung là bất luận cái gì tình báo. Theo Ninh Phàm cởi bỏ phong ấn, huyết chỗ trống hôn mê nguyên thần dần dần thức tỉnh. đang huyết chỗ trống phát hiện mình cũng không phải là vẫn lạc thời điểm, không khỏi chấn động. Kỳ quái, ta nhớ được là bị một cái cực kỳ đáng sợ ma đầu nắm, hủy thân thể, vì sao lại chưa chết đi? Đang huyết chỗ trống chứng kiến trước mắt Ninh Phàm thời điểm, không khỏi ánh mắt chấn động. Ninh đạo hữu, là ngươi đã cứu ta sao? Ngươi cũng theo Lưu Sa trong đại kiếp trốn tới đến sao? Hừ, may mắn trốn tới rồi, thuận tiện đem ngươi cứu ra rồi. Ngươi thân thể đã hủy, cái này một cỗ nhục thân tặng cho ngươi đoạt xá. Đoạt xá công pháp, ngươi có lẽ hội. Ninh Phàm thản nhiên nói. Hội, tự nhiên là hội. Tốt một cỗ mệnh tiên chi thi, này thi khi còn sống, hơn phân nửa là một vị người huyền đỉnh phong mệnh tiên. Như dùng cái này thi đoạt xá trùng sinh, đối với ta mà nói, chỗ tốt bất tiểu. Huyết chỗ trống đầy mặt sắc mặt vui mừng, lập tức tạ ơn Ninh Phàm. Lại hỏi thăm về Ninh Phàm như thế nào cứu giúp cụ thể quá trình, Ninh Phàm nhưng lại cười mà không nói chuyện, chỉ lời nói. Huyết đạo hữu, này thi ta tặng cho ngươi rồi, ngươi liền tạm thời lúc này tinh mở một tòa động phủ, hoàn thành đoạt xá A. Nói xong, rồi lại đưa huyết chỗ trống một cái túi đựng đồ, bên trong có một chút đạo tinh, đan dược, pháp bảo. Huyết chỗ trống tất nhiên là cảm kích không thôi, hỏi rõ nơi đây đúng là Đông Hải tinh vực linh đài tinh. Lại phải biết Ninh Phàm đúng là cái này linh đài tinh tinh chủ, nghĩ nghĩ, lời nói, ta huyết chỗ trống không phải người tốt lành gì, thực sự hiểu được có ơn tất báo đạo lý, đạo hữu nhiều lần cứu ta tại hẳn phải chết, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Kể từ hôm nay, ta huyết chỗ trống nguyện ý ở lại linh đài tinh, trở thành đạo hữu phần đông thuộc hạ một người, vì đạo hữu chăm sóc này tinh. Hắn thái độ kiên quyết. Dường như không như thế không đủ để báo đáp Ninh Phàm nhiều lần ân cứu mạng giống như bình thường. Ninh Phàm thật sâu nhìn huyết chỗ trống liếc, gật gật đầu, đồng ý. Cuối cùng nhất, huyết chỗ trống ở nghiêng nguyệt ngoài núi vây mở động phủ, bắt đầu hoàn thành hắn đoạt xá trùng sinh đại sự. Việc này tự nhiên đưa tới Kha Long, Lưu Chu chờ cường giả khiếp sợ. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, Ninh Phàm đưa tay gian liền gọi đến một cái mệnh tiên thuộc hạ, tỏa trấn linh đài. Ninh Phàm tìm kiếm xác ướp cổ là vì làm cho huyết chỗ trống đoạt xá. Hắn hỏi thăm chữa trị kỳ lạ một chuyện, tắc thì là vì chữa trị ở Lưu Sa trong đại kiếp tổn thương cổ ma kỳ lạ. Cổ ma kỳ lạ là bỏ không cấp kỳ lạ, thà rằng phàm một đại dựa. Ninh Phàm cùng La Kiêu ước định, đồng ý trở thành La Gia khách khanh, đợi ngày sau tiến về trước La Gia, hội. Chính thức đạt được La Gia khách khanh làm cho tín và đến tiếp sau chiến thần bí quyết công pháp. Hôm nay bị hắc y lão giả ám sát, Ninh Phàm ở làm cho không rõ sát thủ mục đích trước khi, không dám đối với La Gia phớt lờ. Hắn quyết định trước khi đến La Gia trước khi, chữa trị kỳ lạ, nhiều một tầng tự bảo vệ mình chi lực cũng là tốt. Ở Kha Long giao cho hắn ngọc giản bên trong, ghi chép lấy về Thiên Mục Tinh rất nhiều tình báo. Thiên Mục Tinh là một viên thượng cấp tu chân tinh, tinh bên trên có một hồ nước, tên là Thần Binh Hồ. Này hồ huyền diệu chi cực, có thể chữa trị tiên thiên phía dưới hết thảy pháp bảo, đạo binh, kỳ lạ, lệ thuộc thần không trận doanh thế lực quản hạt. Đợi này tinh sự tình rồi, liền tiến về trước Thiên Mục Tinh chữa trị kỳ lạ, rồi sau đó, tiến về trước La Gia. Ninh Phàm ánh mắt bỗng nhiên trở nên buồn vô cớ. Ở mở ra thiên nhân môn thứ nhất về sau, hắn vĩnh cửu tiến vào thiên nhân hợp nhất đệ nhất cảnh giới. Đối với đạo pháp cảm giác trở nên nhạy cảm dị thường. Hắn nhìn xem linh đài tinh bầu trời, ánh mắt tĩnh mịch, xuyên thủng đến tại chỗ rất xa bao la bát ngát hư không. Khoảng cách Xâm La chi loạn đã qua đi đã lâu rồi, nhưng Xâm La điên cuồng mà chấp nhất đạo pháp khí tức lại nhưng có một chút lưu lại ở Đông Hải tinh vực nội, kéo dài không tiêu tan. Hắn chấp lại để cho Ninh Phàm động dung, càng làm cho Ninh Phàm động dung đấy, nhưng lại Xâm La sau khi chết, bị hắn một lòng cứu sống nữ tử quên đi. Xâm La bỏ qua hết thảy, chỉ vì cứu hắn trong nội tâm tình cảm chân thành. Thế gian này, có người nguyện ý vì một vạn người bỏ qua một người, nắm lấy cái nhìn đại cục niệm, mặc dù kia một người là trong nội tâm yêu nhất. Có người, tắc thì không tiếc vì một người, giết hết một vạn người. Xâm La lựa chọn là thứ hai. Một người tánh mạng, cùng một vạn người tánh mạng. Cuối cùng cái gì nhẹ cái gì nặng, một quốc gia hưng vong, cùng một vạn cái quốc gia hưng vong, cuối cùng cái gì nhẹ cái gì nặng, vì một người giết chóc một vạn người người, cuối cùng rất ít, nhưng vì một quốc gia đánh vạn quốc người, lại có khối người. Yêu một người mà bỏ vạn người, là ích kỷ. Yêu một quốc gia mà diệt vạn quốc, lại bị người xem là đại nghĩa, làm người ca tụng, cái này là vì sao? Điểm này ta chưa xong mỹ đáp án, chỉ mơ hồ cảm thấy, có lẽ giết một người cùng giết một vạn người, đều là sai. Nhưng nếu để cho ta đi chọn, như kia một người hết lần này tới lần khác là ta quan tâm nhất người, có lẽ ta chọn Xâm La Đường. Xâm La làm hại Đông Thiên, giết chóc vô số, là ta cùng với A Từ, đều suýt nữa đã chết tại Xâm La chi thủ. Thế gian này tất cả mọi người nên căm hận Xâm La, chỉ có Xâm La cứu nữ nhân kia, nhất nên nhớ kỹ Xâm La thì tốt hơn. Nhưng mà nữ nhân kia lại đem Xâm La quên đi. Nàng là một người duy nhất đem Xâm La quên đi người. Trả giá có đôi khi không chiếm được hồi báo, biết rõ như thế còn muốn chịu, đây cũng là chấp. Ninh Phàm quét tới trong mắt buồn vô cớ chi sắc, ở bay tới Phong Chi đỉnh lập tức một tòa không phần. Mộ trên tấm bia, tắc thì viết một câu, xem như đối với mộ chủ nhân một phen cảm thấy an ủi. Pháo hoa đã vậy, quân đang nhắm mắt. Cái này không phần, xem như Ninh Phàm vi Xâm La chỗ lập. Xâm La cuối cùng mang cho Ninh Phàm không ít chỗ tốt, canh chữa cho tốt tiểu yêu nữ trong cơ thể hư không chi độc. Nhìn từ điểm này, Ninh Phàm vi Xâm La đáp một tòa không phần, cho rằng nhắm mắt chi địa cũng không đủ. Liên tiếp 7 ngày, Ninh Phàm ngày ngày sẽ đến trước mộ phần, vi Xâm La đốt một nén nhang hỏa. Ngày thứ 9, Ninh Phàm đối với Kha Long, Lưu Chu bọn người một phen dặn dò về sau, độn quang lóe lên, đã đi ra Linh Đài Tinh. Huyết chỗ trống không có đưa tiễn, hắn đang tại động phủ ở trong hoàn thành đoạt xá một chuyện. Việc này đúng là đoạt xá thời khắc mấu chốt, nhưng đang huyết chỗ trống phát giác được Ninh Phàm rời đi thời điểm, vẫn là dừng lại đoạt xá sự tình. Nguyên thần bàn tay nhỏ bé ôm quyền, hướng phía Ninh Phàm rời đi phương hướng cúi đầu. Đạo hữu đại ân, huyết mộ cuộc đời này không quên, tất dùng tướng mệnh báo. Thái độ của hắn như thế kiên quyết, bởi vì hắn mặc dù không phải người tốt lành gì, lại coi trọng nhất ân nghĩa hai chữ. Ninh Phàm cầm trong tay Đông Hải tinh vực tinh bàn, thẳng đến Thiên Mục tinh phương hướng mau chóng đuổi theo. Cái này tinh bàn, nhưng lại La Kiêu đem tặng. Thiên Mục tinh khoảng cách Linh Đài tinh cực kỳ xa xôi, hầu như cách một cái thượng cấp tinh vực khoảng cách. Đối với một ít toái hư tu sĩ mà nói, vực này khoảng cách chỉ có mượn nhờ tinh không truyền lệnh di động rồi. Nhưng đối với Ninh Phàm vực này mệnh tiên tu sĩ mà nói, điểm ấy khoảng cách không tính là cái gì. Ninh Phàm không có sử dụng hoa sen máu linh trang phi độn, giờ phút này hắn chân đạp hư không mà đi, mỗi một bước điểm xuống dưới chân đều sinh ra hắc hỏa gợn sóng, thân thể đều lập tức phi độn ra vô số khoảng cách. Ngẫu nhiên có một ít toái hư tu sĩ cùng Ninh Phàm gặp thoáng qua, phát giác được Ninh Phàm lóe lên rồi biến mất độn thuật, nhao nhao chấn động. Đợi Ninh Phàm đi xa về sau, vừa rồi thoáng bình phục vẻ mặt. Ninh Phàm chỗ thi triển thần thông là hắc ma độn, dùng cái này pháp phi độn, hầu như không có bất kỳ mệnh tiên có thể đuổi theo Ninh Phàm. Mà hiện nay, Ninh Phàm vĩnh cửu mở ra thiên nhân hợp nhất trạng thái, đối với hắc ma độn lĩnh ngộ không khỏi làm sâu sắc rất nhiều. Mỗi một lần thi triển hắc ma độn, tiêu hao pháp lực đều ở giảm bớt, phi độn khoảng cách lại đang gia tăng. Thiên nhân hợp nhất ở dưới Ninh Phàm, đối với hắc ma độn lĩnh ngộ trình độ đang lấy khủng bố tốc độ tăng lên. Thân thể của ta vi hắc ma phái trưởng môn, nếu không đem này thuật tu đến cảnh giới cao nhất, chẳng phải là phụ sư tôn một phen khổ tâm. Chỉ là của ta như thế nào sinh ra một loại quái dị cảm giác, cái này hắc ma độn thuấn di khoảng cách càng tăng lên, liền cùng cái kia thần thông càng vi tiếp cận. Ninh Phàm ánh mắt dần dần bắt đầu ngưng trọng. Giờ khắc này, phù hiện tại hắn trong đầu đấy là Dược Tông tông chủ Ngụy Vô Chi mỗi một lần phi độn lúc bộ dáng. Ngụy Vô Chi tinh thông một loại thần thông tên là Xúc Địa Thành Thốn. Xúc Địa Thành Thốn là một loại cực kỳ cao thâm phi độn thần thông. Tinh thông này thuật tu sĩ có thể ở một bước phía dưới trực tiếp bay qua nghiêm chỉnh trong phim cấp tinh vực. Đây là một loại chân tiên phía trên tu sĩ mới có tư cách nắm giữ độn thuật, nhưng có thể nắm giữ này thuật chân tiên lại cũng không nhiều. Chỉ vì này độn thuật cực kỳ khảo nghiệm ngộ tính. Lão ma hội, Dược Tông tông chủ cũng đã biết, mà Ninh Phàm cùng nhau đi tới gặp được mặt khác độ thực kỳ chân tiên, cũng không cái gì người tu thành này thuật. Sư tôn đã từng nói qua, nếu đem hắc ma độn tu đến cực điểm gây nên, liền có tư cách gọn gàng xúc địa thành thốn. Chỉ là vì sao ta cảm thấy, ta cái này hắc ma độn đường hướng tu luyện, đã trạch hướng xúc địa thành thốn phạm trù. Ninh Phàm ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, theo hắc ma độn lĩnh ngộ không ngừng nhắc đến cao, trong cơ thể hắn thần huyết, ma huyết, yêu huyết, đều bắt đầu xuất hiện sôi sùng sục cảm giác. Mộ trong nháy mắt, trong cơ thể hắn ba loại huyết mạch chợt coi như thiêu đốt bình thường, mà hắn bên ngoài thân lại xuất hiện cực kỳ sáng chói vạn đạo kim quang. Trên người dần dần bao trùm lên kim sắc hỏa diễm. Pháp lực của hắn coi như muốn ở trong nháy mắt hết. Hắn hóa thành cùng lúc sáng chói kim hồng, trong tinh không lóe lên rồi biến mất. Chỉ trong nháy mắt, liền hầu như đi ngang qua nghiêm chỉnh cái thượng cấp tinh vực khoảng cách, đi tới thiên mục tinh trước mặt, cũng một đầu hướng phía thiên mục tinh hung hăng đánh tới. Cái này trên đường đi, đều biết ngàn tu chân tinh, trong đó không thiếu trung cấp tu chân tinh. Kia kim hồng quá nhanh, nhanh đến dọc theo con đường này vô số lão quái bên trong, hầu như không có bất kỳ người có thể bắt đến kia đạo kim quang, thấy rõ kim quang kia là vật gì. Duy nhất có thể cảm nhận được đấy, là kia kim hồng tốc độ khủng bố. Vô số lão quái nhao nhao nhìn lên trời mà kinh, thầm nghĩ chớ không phải là cái nào muôn đời cấp bậc lão quái từ nay về sau địa bay qua hay sao? Nếu không tại sao lại có tốc độ như thế kinh thế hải tục màu vàng độn cầu vồng xuất hiện? Kia màu vàng tia chớp, đến tột cùng là cái nào muôn đời lão quái lưu lại? Vô số toái hư, mệnh tiên, đều ở nhiều lần suy đoán cái này độn quang chủ nhân thân phận. Thiên mục tinh phía trên, hãy còn không người cảm nhận được Ninh Phàm độn cầu vồng đến, ngoại trừ một cái đang tại gặm bát bảo bánh ngọt áo trắng tiểu nha đầu. Nàng là này tinh phía trên, cái thứ nhất cảm nhận được Ninh Phàm độn quang tiến đến tu sĩ, đây hết thảy cùng nàng từng vi trưởng kiếp tiên đế đồ nhi đại có quan hệ. Túng địa kim quang, là ai? Lại hội, đế quân nương nương mới có thể thượng cổ thất lạc thần thông. Tiểu nha đầu chấn động, không khỏi ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời. Chính chứng kiến cùng lúc sáng chói chi cực kim hồng một đầu hướng chính mình đánh tới. Kia kim hồng chủ nhân, dĩ nhiên là nàng giảm vô số lần thiên kiếp đều không có đánh chết Ninh Phàm. Ngươi như thế nào hội? Lời còn chưa dứt, nàng đã kêu đau một tiếng, bị Ninh Phàm độn quang hung hăng nện đến lòng đất vạn trượng phía dưới, sinh sanh ở thiên mục tinh phía trên, ném ra một cái cự đại hố trời. Cái này phải có nhiều thấp tỷ lệ mới có thể đập chúng ta à? Hắn tuyệt đối là cố ý. Hắn đây là trần trụi trả thù. Tiểu nha đầu khóc không ra nước mắt mà thầm nghĩ. Muốn đẩy ra áp tại trên thân thể. Nhưng lại như thế nào cũng đẩy bất động. Nghiệt duyên sao? Ninh Phàm lông mày trao trọn. Nhìn xem dưới thân đè nặng mềm mại tiểu nha đầu. Cảm thấy tạo hóa kỳ diệu. Phải có nhiều thấp tỷ lệ. Mới có thể ở độn quang không khống chế được về sau. Vừa mới nện một người trong định lưng chi nhân. Mà lại cái này đệm lưng, lại vẫn là nhìn thấy. Cái này là duyên phận sao? Có ý tứ. Có ý tứ cái đại đầu quỷ, ngươi mau đứng lên. Đồ đạc của ngươi đâm chọt ta rồi. Thiên đạo đạo linh xấu hổ và giận dữ địa rít gào nói. Về phần nàng trước khi gặm bát bảo bánh ngọt, đã sớm bị Ninh Phàm áp thành bánh rồi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 804. Ly tiểu tiểu offline mừng sinh nhật lần thứ 7 ở ách. Đồ đạc của ta, đâm chọt ngươi rồi. Ninh Phàm ánh mắt cổ quái địa nhìn xem dưới thân tiểu nha đầu. Giờ phút này hắn đè nặng tiểu nha đầu này tư thế, xác thực 10 phần có vấn đề. Hai tay của hắn, vô ý thức địa gắt gao án lấy tiểu nha đầu một đôi non mềm cổ tay trắng. Hơi thở của hắn, thì cách một tấc khoảng cách, không tự chủ được địa thổi tới tiểu nha đầu đỏ bừng trên khuôn mặt. Còn có thể nghe đến tiểu nha đầu trên người sâu kín mùi thơm của cơ thể. Thân thể của hắn, tắc thì cùng mổ tiểu nha đầu chặt chẽ phù hợp, tuy nhiên còn cách lẫn nhau quần áo. Vô ý thức địa giật giật thân thể, xác thực như là đâm chọt cái gì mềm mại chỗ. Ngươi không hổ thẹn. Tiểu nha đầu xấu hổ và giận dữ chi cực, hét lên một tiếng, vẻn vẹn như 11-12 tuổi thiếu nữ giống như nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, cũng không biết ở đâu ra khí lực. Chợt quanh thân hiện ra màu tím đen quang mang kỳ lạ, hung hăng chấn động phía dưới, hình thành khôn cùng sức mạnh to lớn, trực tiếp đem Ninh Phàm hướng lên không đánh bay, chấn ra hố trời bên ngoài. Ninh Phàm ánh mắt bỗng nhiên dùng mình, người bên ngoài có lẽ phát giác không xuất ra kia tử hắc hào quang là vật gì, hắn nhưng có thể phát giác. Kia tử hắc hào quang, đúng là vịn cách nhất tộc yêu lực. Chỉ là giờ phút này do tiểu nha đầu sử xuất, lại cùng pháp lực độc nhất vô nhị, không hề khác biệt. Vịn cách nhất tộc khí tức, càng là không chứa nửa điểm. Nàng này quả nhiên cùng ta vịn cách nhất tộc rất có nhân duyên. Niệm và không sai, bay ra hố trời về sau, lập tức dừng phi thăng xu thế, đạp lập vu trường không phía trên, không nói hai lời, liền đem trong cơ thể vịn cách tổ huyết chi lực vô cùng ngăn chặn, để tránh cùng này thiên đạo đạo linh tầm đó lẫn nhau sinh ra cảm ứng. Cùng tiểu nha đầu này nhận thức vịn cách huyết mạch ý định, Ninh Phàm là căn bản không có. Ở Ninh Phàm gia, nàng này là trường kiếp tiên đế đồ nhi, trên người lại có vịn cách chi lực, có trời mới biết bạo lộ chính mình vịn cách tổ huyết chi về sau, có thể hay không đưa tới đại phiền toái. Ngày đó đạo tiểu nha đầu một lần hành động đánh bay Ninh Phàm, lập tức gương mặt xấu hổ và giận dữ địa nhảy ra hố trời. Đưa tay một ngón tay Ninh Phàm, lập tức liền có một đạo ô kim kiếm quang truyền ra một tiếng kinh người kiếm rít. Ở trường không phía trên kéo lê cùng lúc đen nhánh cầu vồng, kiếm quang phiêu giật hoàn mỹ, vào đầu chém về phía Ninh Phàm. Một kiếm này, là tiểu nha đầu xấu hổ và giận dữ một kích, lại cũng chỉ vận dụng 3 phần lực, cũng không tồn trọng thương Ninh Phàm chi tâm, chỉ là muốn thoảng qua giáo huấn một chút Ninh Phàm. Coi hắn hôm nay độ thực sơ kỳ tu luyện, nếu không có bị thủ thiên đại ủy khuất, cũng khinh thường tại đối với Ninh Phàm cái này, hạ giới tu sĩ, động thủ. Giờ phút này tiểu nha đầu tâm tình, đâu chỉ là biệt khuất, quả thực là nén giận. Nàng bởi vì chịu không được Ninh Phàm nhiều lần đột phá, nhiều lần đùa giỡn, cho nên hướng đế quân nương nương cầu ân điển, đã đi ra hạ giới thiên đạo cương vị, chạy tới 4 Minh Tông không lý tưởng. Cái đó từng muốn đến, lần này theo 4 Minh Tông lôi bộ chấp hành nhiệm vụ, lại cũng có thể gặp gỡ ghê tởm kia Ninh Phàm. Cái này chết tiệt nghiệt duyên, gặp gỡ cũng thì thôi, lại vẫn bị hắn công khai địa ăn hết đậu hủ. Ăn hết đậu hủ cũng thì thôi, mình cũng lại để cho hắn bỏ mờ, hắn lại vẫn tiếp tục vặn vẹo thân thể, tiếp tục đâm, đâm, đâm, đâm, đâm, đâm. Sinh tử kiếm, cho ta chảm, chảm, chảm. Tiểu nha đầu oán phụ giống như nhìn xem Ninh Phàm, nhất câu chỉ. 3 phần uy lực ô kim bảo kiếm một cái lập lòe, đã trực tiếp bổ đến Ninh Phàm thiên linh 3 thốn chỗ. Một cỗ mạnh mẽ, ác liệt hàn khí theo trên mũi kiếm truyền ra, là Ninh Phàm đều ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tuy nhiên động dung, kiếm này lại cũng không đủ dùng thương hắn đấy, huống chi kiếm này chỉ phát huy 3 phần uy lực mà thôi. Ninh Phàm một cái lắc thân, thân hóa tàn ảnh, dĩ nhiên xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài. Kia kiếm quang lập tức quay đầu, phục lại hướng hắn bổ tới. Ninh Phàm đưa tay hướng kia kiếm quang một chảo, bàn tay hung hăng nắm chặt. Trong chốc lát, kia ô kim bảo kiếm lập tức run lên phía dưới, hướng tiểu nha đầu phương hướng bay ngược mà quay về. Lúc này đây, tiểu nha đầu không có tiếp tục công kích Ninh Phàm rồi. Nàng vô ý thức địa tiếp được bay ngược mà quay về ô kim bảo kiếm, trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem Ninh Phàm, tinh thần giống như nhận lấy lớn lao trùng kích. Không phải toái hư, là quỷ huyền trung kỳ. Ta thoát ly hạ giới thiên đạo đạo linh thân phận, hơn hết mấy trăm năm, hắn không ngờ theo một kẻ toái hư, trưởng thành đến một bước này. Ninh Phàm cảm thấy buồn cười địa nhìn lên trời đạo tiểu nha đầu, tâm tình cũng không bởi vì một kiếm kia mà không vui, ngược lại vô cùng tốt. Chứng kiến này thiên đạo tiểu nha đầu, hắn rất có tha hương gặp cố nhân cảm giác. Dù sao ở Ninh Phàm xem ra, năm đó hắn cùng với này thiên đạo tiểu nha đầu tuy nhiên mới đầu có chút ma sát, về sau thế nhưng mà hóa thù thành bạn đâu. Thậm chí này thiên đạo tiểu nha đầu còn nhiều lần tặng lễ vật, tuy nhiên những lễ vật kia dần dần trở nên kỳ lạ quý hiếm cổ quái. Hừ, hữu thần niệm điều tra đã tới. Ninh Phàm chợt nhoáng một cái thân hình, xuất hiện ở thiên đạo tiểu ngốc dưa trước người, tay áo một cuốn, từng vòng hắc hỏa quang hoàn lập tức xuất hiện ở nhị nhân dưới chân. Trong nháy mắt, nhị nhân tan biến tại chỗ, chỉ để lại nơi đây một cái không hiểu thấu hố trời. Đây là một chỗ u tĩnh cánh rừng, linh khí mỏng manh, rời xa tu thành. Nói chung, không có tu sĩ tới đây địa dừng lại, ngoại trừ ở chỗ này nhàn nhã gặm bát bảo bánh ngọt ngốc nha đầu. Nói chung, cũng sẽ không có đại năng chân tiên tràn ra thần niệm điều tra nơi đây, trừ phi phát sinh như sau sự kiện, cùng loại với, Ninh Phàm dùng kinh thế độn quang đụng lên trời mục tinh, cùng loại với, nơi đây đã xảy ra chân tiên cấp đấu pháp. Ngay tại Ninh Phàm cùng thiên đạo tiểu nha đầu rời khỏi nơi đây chi không lâu sau, tầm 10 đạo độ chân thần niệm và cùng lúc bỏ không thần niệm quét về phía nơi đây hố trời. Trưởng phân phó móc nơi đây chỉ còn một cái hố to, cũng không kia thi triển độn quang tu sĩ về sau, chư vị lão quái nhao nhao cảm thấy đáng tiếc. Bọn họ là thiên mục tinh tu sĩ, bản còn muốn tinh tế điều tra một chút, là thần thánh phương nào thi triển ra kinh thế độn quang. Đáng tiếc, Ninh Phàm đi được quá nhanh, bọn họ là duyên bang một mặt. Mấy trăm vạn dặm một số đầm lầy phía trên, Ninh Phàm cùng thiên đạo tiểu nha đầu ngay ngắn hướng hiện ra thân hình. Cái nào đó ngốc nha đầu cho tới giờ khắc này mới lấy lại tinh thần, phát hiện mình bị bắt cóc đến khác một nơi rồi. Tính cảnh giác thực chênh lệch, bị ta lấn đến gần đến trước người còn đang ngẩn người. Ngươi thật là đường đường tiên đế đồ nhi, từng đã là hạ giới thiên đạo sao? Ninh Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn xem tiểu nha đầu. Hừ, của ta tính cảnh giác từ trước đến nay rất tốt. Tiểu nha đầu bất mãn chừng mắt nhìn Ninh Phàm liếc, ngoài miệng còn mang theo bát bảo bánh ngọt tàn mảnh không có lau sạch sẽ. Ngày bình thường, nàng tính cảnh giác thật tốt, là con ruồi cũng phi không đến bên người. Bề ngoài giống như cũng thì lúc này đây ở Ninh Phàm bên người, mới như thế thất thố, buông lỏng cảnh giác a. Ninh Phàm bề ngoài giống như cực kỳ đặc thù, nguyên nhân sao, không rõ. Nàng tin tưởng chính mình là chán ghét Ninh Phàm, nàng là như vậy tin tưởng lấy. Đột nhiên, tiểu nha đầu nhớ tới trước khi vẫn còn cùng Ninh Phàm đánh nhau kia mà, không nói hai lời, một bà nhấc lên ô kim bảo kiếm, vừa muốn bổ Ninh Phàm rồi. Dâm tặc, xem kiếm. Ách, dâm tặc. Ninh Phàm cảm thấy im lặng địa nhìn lên trời đạo tiểu nha đầu. Từ loại nào trình độ mà nói, hắn xác thực xem như dâm tặc không thể nghi ngờ. Hơn hết, hắn thật sự phản đối tiểu nha đầu này làm cái gì a? 11-12 tuổi tiểu cô nương thân thể, có thể làm cái gì? Nhẹ giơ lên hai ngón, kẹp lấy kiếm quang, Ninh Phàm bất đắc dĩ mỉm cười. Vừa rồi phi độn hao phí pháp lực quá nhiều, hầu như đã đến ta hôm nay pháp lực cực hạn. Giờ phút này ta đây rất khó điều động quá nhiều pháp lực đấu pháp. Nhưng nếu ngươi thật sự muốn cùng ta quyết chiến, niệm ở ta nhị nhân quá khứ đích giao tình bên trên, ta thì sẽ phụng bồi đến cùng. Quá khứ đích giao tình, ai cùng ngươi có giao tình? Ta. Thiên đạo tiểu nha đầu hết đường chối cãi, chợt nhớ ra cái gì đó, đối với Ninh Phàm đạo. Đúng rồi, ngươi vì sao có thể thi triển túng địa kim quang? Túng địa kim quang là chỉ ta vừa rồi thi triển màu vàng độn cầu vồng. Vừa nhắc tới trước khi độn cầu vồng, Ninh Phàm lập tức ánh mắt ngưng tụ. Trước khi hắn, một lòng mượn hắc ma độn đi. Chẳng biết tại sao, liền sử xuất này loại màu vàng độn cầu vồng. Cái loại này màu vàng độn cầu vồng tốc độ, quả nhiên là khủng bố chi cực. Một cái trước mắt liền bay qua một cái thượng cấp tinh vực khoảng cách. Đương nhiên, kia màu vàng độn cầu vồng đối với pháp lực tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố đấy. Mà lại bề ngoài giống như còn sẽ khiến thần yêu, ma ba loại huyết mạch sôi sùng sục. Thì ra cái loại này độn thuật, gọi là túng địa kim quang sao? Ôi chao, ngươi không biết túng địa kim quang, liền đem nó thi triển đi ra. Thiên đạo tiểu nha đầu xem quái vật giống như, bình thường nhìn xem Ninh Phàm, nhưng lại không nói thêm nữa. Ngươi rất hiểu rõ túng địa kim quang, có thể cho ta một ít về này thuật tình báo. Ninh Phàm dò hỏi. Túng địa kim quang thế nhưng mà thượng cổ thất lạc thần thông, cực ít có người biết được, tình báo càng là một chữ ngàn vàng, ta với ngươi không thân chẳng quen, dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi. Hừ, tiểu nha đầu đắc ý đẹp hừ một tiếng, xoay người rời đi, nàng là một khắc cũng không muốn nhiều ngây người. Ninh Phàm khẽ giật mình, dù là lòng hắn chí không tầm thường, cũng không cách nào hiểu rõ, vì sao gần đây đối với hắn, lấy lòng, thiên đạo tiểu nha đầu. Lúc này đây muốn vung hắn một cái mặt lạnh, ẩn ẩn còn có mấy phần phiền chán chi ý. Tiểu nha đầu mỗi đi vài bước, chợt nhớ ra cái gì đó, phục lại đi trở về, hầm hừ địa đối với Ninh Phàm đạo. Đúng rồi, bồi ta bát bảo bánh ngọt, ngươi đem của ta bát bảo bánh ngọt áp nát rồi, cũng không thể ăn hết. Bát bảo bánh ngọt, Ninh Phàm nao nao, nhớ mang máng vừa mới đến rơi xuống lúc, xác thực áp hư mất một khối bánh ngọt. Bồi ta bát bảo bánh ngọt, không bồi thường ta, ta thì liều mạng với ngươi. Tiểu nha đầu huy vũ vài cái ô kim bảo kiếm, thị uy đạo. Ninh Phàm cảm thấy buồn cười lắc đầu, hỏi, ngươi muốn như thế nào cái bồi pháp? Đạo tinh, dùng đạo tinh bồi ta. Bát bảo bánh ngọt thế nhưng mà dùng 8 loại chân quý linh dược chế tác. Có 50 vạn năm thiên đạo tham, có 45 vạn năm tím phẩm chi, có 62 vạn năm cửu khúc linh căn, trừ lần đó ra còn có. Tiểu nha đầu huyên thuyên nói một đống, cuối cùng lộ ra từ tốn chi cực biểu lộ nhìn xem Ninh Phàm, duỗi ra 4 cái ngón tay đạo. Bồi ta số này đạo tinh, kể từ hôm nay, chúng ta thì hai không thiếu nợ nhau rồi. Ý của nàng là lại để cho Ninh Phàm bồi 4 thiên vạn đạo tinh là được.